One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 547, chương 622. Chương 130, tiến vào trụ sở. Con kiến sao huyệt, kéo cối xay nhiều ở thống khổ gào thét. Fritz cùng Killua công kích đã trọng thương hắn. Nếu như không phải là thân thể hắn đủ mạnh, sớm đã chết ở hai người liên thủ. Nhìn không ngừng đang lăn lộn, gào thét kéo cối xay nhiều. Gâu nhẹ giọng mở miệng, ta có thể to lớn nhất nhượng bộ chính là để ngươi giết bọn họ. Thế nhưng ăn đi tuyệt đối không cho phép. Cái nhóm này tràn ngập sinh mệnh lực ra hỏa, là tuyệt hảo doanh dưỡng phẩm, nhất định phải cho nữ vương hưởng dụng. Không được, chỉ bằng những giết chết bọn họ không đủ hiểu biết trong lòng ta chi sói. Ta muốn nhai nát bọn họ thi thể, nuốt vào trong dạ dày, đại tiện tại bọn họ xương sọ bên trên, sau đó giẫm nát, coi như là như vậy, cũng không đủ hiểu biết mối hận trong lòng của ta, kéo cối xay nhiều cắn thật chặt răng. Hai mắt lộ ra bạo ngược khí tức, bị hai cái tự cho là đúng thực vật người đánh bại. Chuyện này quả thật, 613, chính là cực lớn sỉ nhục. Kéo cối xay nhiều vốn là tâm cao khí ngạo, vẫn luôn không thể đem nhân loại để vào trong mắt, không nghĩ tới chính mình lại bị đánh bại. Ngươi thiếu được voi đòi tiên, đây là mệnh lệnh, ngươi đây là muốn cãi lời thân là đội trưởng ta sao? Gâu lạnh lùng nhìn kéo cối xay nhiều, hai mắt lộ ra sát ý. Cái tên này vẫn không tuân mệnh lệnh, không chỉ là con nhím đội, coi như là còn lại đội ngũ đối với chuyện như vậy cũng là tập mãi thành quen. Chí Tu cùng Zara binh sĩ, đại gia làm việc cũng tùy tâm sở dục, bởi vì bọn họ đội trưởng cũng lấy đi săn vì là hứng thú, kéo cối xay nhiều lạnh lùng nhìn câu, đây là thật sao? Gâu giật mình nhìn kéo cối xay nhiều, hắn biết có như vậy sự tình, thế nhưng không nghĩ tới có nhiều như vậy đội ngũ đều là như vậy. Đúng vậy, đuổi theo nhân loại khắp nơi chạy trốn, sau đó giết chết tùy tiện vứt, quy quy củ củ đưa người sống. Chỉ có đội ngũ chúng ta, câu đội trưởng, nếu lời như vậy, vậy ta liền điều đến đừng đội ngũ. Sau đó đang tìm những tên kia tính sổ, kéo cối xay nhiều nắm thật chặt nắm đấm. Sở hữu đội ngũ cũng tùy tiện làm việc của mình, hơn nữa còn có thể hưởng dụng nhân loại. Thế nhưng, chỉ có bọn họ đội ngũ muốn quy quy củ củ, ăn đều là động vật, cái này kém nhau quá nhiều. Không chỉ là hắn, binh sĩ rất nhiều người cũng đối với giặc lỗ có nhiều thành kiến. Nhìn không ngừng hô to kéo cối xay nhiều, gâu nắm thật chặt nắm đấm. Hắn mặc dù biết binh sĩ rất hỗn loạn, thế nhưng không nghĩ tới đã đến nước này. 10 phút sau, đại bộ phận binh sĩ đội trưởng cũng tụ hội ở cùng một nơi. Mà Zara nghe được câu chất vấn, không khỏi nở nụ cười. Lý do, đương nhiên là bởi vì chơi vui. Nhân loại biết lời nói thật tốt à, có thể biết rõ chết trong nháy mắt đang suy nghĩ gì. Là một lần liền không dừng được. Nhìn cười to Zara, câu đưa ánh mắt tìm đến phía Chí Tu, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Chí Tu, ta nghĩ ngươi hiểu nhầm một vài vấn đề. Ta cùng Zara binh sĩ cũng rất tuân thủ quy củ, chỉ bất quá dùng thời gian nhàn hạ săn bắn tiêu hao thời gian thôi. Chí Tu mở miệng cười. Thế nhưng, đem trước tiên cho nữ vương bệ hạ quý trọng doanh dưỡng phẩm trên giết thời gian tìm thú vui bên. Trên, cú mèo nhàn nhạt nhìn Chí Tu, lời còn chưa nói hết đã bị đánh đoạn. Quý trọng, không muốn đùa giỡn, như vậy doanh dưỡng phẩm muốn bao nhiêu ít có ít nhiều. Nói trắng ra chính là rác rưởi, chúng ta nhiệm vụ chính là thanh lý rác rưởi thôi. Ngươi có vấn đề gì sao? Zara lạnh lùng nhìn cú mèo. Ba, ngươi biết trong đó có quý hiếm chủng loại sao? Câu nhàn nhạt nhìn Zara, quý hiếm chủng loại, ngươi nói chính là những cái tràn ngập sinh mệnh lực nhân loại đi. Ta còn không thể gặp phải loại người như vậy, Zara cười nhạt một tiếng, nếu như gặp phải. hy vọng ngươi không nên giết đi mặt là nắm về. Câu bình tĩnh nhìn Zara. Nếu như cái tên này dám từ chối, hắn tuyệt đối sẽ động thủ. Nhìn Câu vẻ mặt, Zara trầm mặc một hồi, lập tức gật gù. Ta biết, sẽ không giết, nắm lấy hiến cho nữ vương bệ hạ. Tuy nhiên ngoài miệng nói như thế, thế nhưng chân thực suy nghĩ chỉ có hắn tự mình biết. Quý hiếm chủng loại ăn đi, vậy mình khẳng định biết trở nên mạnh mẽ. Lời như vậy, cái kia cũng không cần phải hiến cho người khác, coi như là nữ vương cũng giống vậy. Cứ như vậy nhất định phải, Câu bĩu bĩu Zara, lập tức trực tiếp xoay người rời đi. Bất quá hắn đối với cái tên này cũng có chút hiểu biết. Biết rõ sự tình sẽ không dễ dàng như vậy. Nhìn Câu bóng lưng, Zara khóe miệng Câu lên một vệt cười gằn. Trong bộ đội, muốn nói đáng ghét nhất người, vậy thì không phải cái tên này không còn gì khác. Một bộ chính mình là lãnh đạo dáng vẻ không sắc trời dần dần đêm đen đến. Flips ba người nhìn cách đó không xa hắc ám đều là lông mày lân cận. Bọn họ có cảm giác dường như là một đội mãnh thú đang chờ bọn họ tiến vào. Bất cứ lúc nào đều biết nuốt lấy bọn họ một dạng. Đi thôi, đi xem liền biết. Kết bình tĩnh nhìn phía xa sơn động. Nơi này phòng trừng không phải là con kiến sao huyệt. Bất quá muốn xác định, chỉ có đi xem liền biết. Chật hẹp sơn động, dài dài đi ra, yếu ớt ánh đèn, ba người thân thể cũng căng thẳng. Kết nhẹ giọng mở miệng, địch nhân không biết đến lúc nào từ chỗ nào tập kích chúng ta. Không được thả lỏng cảnh giác. Hừm, chúng ta biết. Đàn kiến cũng che giấu hơi thở, kêu lua gật gù. Không cần Kết nói, hắn đều biết rõ nên làm như thế. Những tên kia cũng biết che giấu hơi thở. Hơn nữa tại dạng này trong hoàn cảnh, muốn không cảnh giác cũng không được. Tiến vào động khẩu, nhìn lòng đất gian phòng vết máu. Fix nghi hoặc mở miệng. Nơi này, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, đúng vậy. Nơi này chính là NGL mặt hắc ám, độc phẩm công xưởng, nơi này là hiện nay đang tại lưu hành dược tề, đệ sinh sản công xưởng, phụ cận cũng có độc phẩm nguyên liệu ruộng, điều này cũng gọi tự nhiên bảo hộ khu. Thật đúng là buồn cười, gai 2.2 rất nhàn nhạt mở miệng. Quốc gia này đã mục nát, bị hắc ám người trưởng khống, sở hữu quần dân cũng phản bội loại độc phẩm. Mà đối ngoại giới lại nói nếu tự nhiên bảo hộ khu không chỉ là độc phẩm, xem, còn có cùng chúng ta trước xem qua súng ống, kêu lua nắm lên trong dương thương. Bĩu môi, nơi này phòng trừng cũng là công nghiệp quốc phòng, nơi này tình huống phòng trừng chỉ có NGL cao tầng có thể biết rõ tình huống cụ thể. Phổ thông bình dân chỉ là phục tùng mệnh lệnh, hơn nữa nơi này hiện tại không có ai. Phòng trừng cũng đụng phải con kiến công kích, Kết nhàn nhạt nhìn bốn phía. Khắp nơi đều là vết máu. Phòng trừng nơi này trải qua một trường giết chóc, gặp qua con kiến cường hãn, biết rõ nơi này dùng ống căn bản là không có tác dụng. Phòng trừng cũng bị con kiến với, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.